bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1390, thật trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hán Vũ Đế sắc mặt khó coi đi ra khỏi phòng, nhìn đến đứng tại cửa ra vào mọi người, biểu lộ cũng là có chút xấu hổ. Mọi người thấy đi ra Hán Vũ Đế cũng là biểu lộ kinh ngạc. Lấy Hán Vũ Đế cùng Vệ Thanh ở giữa cảm tình, khẳng định là muốn ở bên trong chờ lấy. Trừ phi là bị người cho đánh đi ra. Nếu không làm sao có thể giống như bọn họ đều đứng tại cửa ra vào. Bệ hạ, gian phòng đã đều thu thập xong, xin ngài di giá nghỉ ngơi. Vệ Thanh phu nhân nhìn lấy Hán Vũ Đế nói ra. Không cần, ta phải ở bên ngoài chờ lấy Vệ Thanh. Hán Vũ Đế khoát tay áo nói ra. Nghe được Hán Vũ Đế nói như vậy, mọi người cũng là một trận hâm mộ. Có thể làm cho Hán Vũ Đế như thế đối đãi người. Hiện nay trên triều đình cũng chỉ có Vệ Thanh cái này một người. Vệ Thanh phụ nhân sau khi nghe được, cũng là một hồi cảm động. Nàng cảm thấy Vệ Thanh đời này thật là đáng giá. Hán Vũ Đế cứ như vậy vẫn đứng tại cửa ra vào, lo lắng chờ lấy. Những đại thần kia cũng là cảm thấy Diệp Thần thật là quá lớn gan. Vậy mà đem đương kim thánh thượng cho đánh đi ra. Đây thật là muốn chết a. Các thái y nhìn đến Diệp Thần như thế ngông cuồng, cũng là lắc đầu. Dù sao Diệp Thần quá trẻ tuổi, cũng là bọn họ nhiều thúc thủ vô sách, người này làm sao có thể làm đến đâu. Bệ hạ, ta cảm thấy Diệp Thần hành động này thật sự là có chút kỳ quái. Vì sao gian phòng bên trong chỉ lưu hắn cùng vệ tướng quân? Thái giám đột nhiên mở miệng nói ra. Thời khắc này Hán Vũ Đế đã không có tâm tình, cố kỵ cái gì lễ nghi quy củ. Đúng vậy a bệ hạ, ta cảm thấy tiểu tử này muốn chạy trốn. Bằng không tại sao có thể như vậy làm đâu. Một tên đại thần mở miệng nói ra. Kỳ thật Hán Vũ Đế cũng là cảm thấy Diệp Thần hành động này có chút kỳ quái. Bình thường thái y xem bệnh bên cạnh đều sẽ có người ở. Thế nhưng là Diệp Thần lại đưa ra bên cạnh không cho phép có người, nếu không sẽ ảnh hưởng hắn trị liệu. Ái Khanh nhóm cảm thấy thế nào? Hán Vũ Đế mở miệng hỏi. Bệ hạ, lão thần cảm thấy cái này gọi Diệp Thần căn bản liền sẽ không chữa bệnh. Vừa mới đi qua lão thần chẩn bệnh đại tướng quân đích thật là thương tổn vô cùng nghiêm trọng hồn thiên pháp thuật a, một tên thái y mở miệng nói ra. Đúng vậy a, ta cảm thấy tiểu tử này thì là muốn chạy trốn. Quảng cáo, hiện tại đứng tại cửa ra vào người cũng có vừa mới tại trên triều đình đại thần. Đều biết Hán Vũ Đế vừa mới hạ chỉ muốn giết Diệp Thần. Bất kể là ai hiện đang chạy trối chết là trọng yếu nhất. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Thần chỗ lấy làm như vậy chính là vì đem mọi người dẫn dắt rời đi. Cho hắn cơ hội đào tẩu. Dù sao vệ tướng quân hiện tại đã là một kẻ hấp hối sắp chết. Căn bản là không làm gì được Diệp Thần. Diệp Thần đợi trong phòng. Đương nhiên không biết mọi người đối cái nhìn của hắn. Thân thể của ta biết ngươi không cần uổng phí sức lực. Nhanh đào tẩu đi. Vệ Thanh ho khan vài tiếng đối với Diệp Thần nói ra. Hắn biết mình tình huống. Đã là phải chết người. Không muốn lại bởi vì chính mình hại người khác dựng vào tánh mạng. Vệ Thanh vô cùng rõ ràng nếu như Diệp Thần trị không hết hắn. Khẳng định là phải bị Hán Vũ Đế trị tội. Phải biết hắn xem như Hán Vũ Đế tả bàng hữu tí. Trốn, ta vì sao muốn trốn a? Diệp Thần biểu lộ nghi hoặc nhìn Vệ Thanh hỏi. Bệnh của ta nhiều như vậy thái y cũng không có cách nào. Khẳng định là không chữa được. Vệ Thanh lắc đầu nói ra. Bọn họ trị không được không có nghĩa là ta thì trị không được a. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Vệ Thanh cũng là thực tại không có cách nào. Hắn không rõ ràng trước mắt người trẻ tuổi này tính khí vì gì quật cường như vậy. Căn bản cũng nghe không lọt khuyên a, đã như vậy. Hắn cũng là biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Càng thêm vì người trẻ tuổi này lo lắng. Tốt, vệ tướng quân, người cái gì cũng không nên nói. Ta có thể chữa cho tốt bệnh của ngươi. Mấu chốt là ngươi phải phối hợp ta. Diệp Thần tư tốn nói. Được rồi, vậy cảm ơn nhiều. Vệ Thanh nhẹ gật đầu nói ra. Ngươi trước đem cái này ăn. Diệp Thần từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc. Từ bên trong xuất ra một hạt viên thuốc đưa tới Vệ Thanh trước mặt nói ra. Vệ Thanh nhìn lấy cái này màu nâu viên thuốc, nhíu mày, yên tâm đi, ta sẽ không hại ngươi. Cái này có ngưng thần tác dụng. Diệp Thần một mặt thành khẩn nói ra. Vệ Thanh nghĩ thầm hắn đã bị thương nặng như vậy, mà lại hiện tại cảm giác ngũ tạng lục phủ đều là đau. Nếu như cứ như vậy không có thống khổ đi cũng coi như là một chuyện tốt đi. Chỉ là có chút tiếc nuối không cách nào lại gặp tỷ tỷ một mặt. Kỳ thật hắn là cố ý không để cho người nói cho tỷ tỷ. Cũng là sợ hãi tỷ tỷ sẽ lo lắng cho hắn. Có thể nói Vệ Thanh là thời thời khắc khắc trong lòng đều nhớ Vệ Tử Phu. Thời thời khắc khắc đều đang vì nàng cân nhắc. Hoàn toàn mặc kệ cảm thụ của mình. Vệ Thanh hai lời không có nói liền đem cái kia đan hoàn bỏ vào trong miệng. Trực tiếp nuốt xuống. Qua không bao lâu, hắn thì nặng nề ngủ thiếp đi. Diệp Thần đẩy Vệ Thanh vài cái. Thấy không phản ứng, tim của hắn liền để xuống. Bởi vì Vệ Thanh thương tổn vô cùng trọng. Chỉ là dùng phổ thông y thuật căn bản là không cách nào trị liệu. Làm không tốt sẽ còn hoàn toàn ngược lại. Hắn hiện tại cần phải mượn hệ thống lực lượng giúp đỡ cứu chữa. Mà lại Diệp Thần biết hệ thống phi thường cường đại. Hắn là không gì làm không được. Loại chuyện này cũng không thể để Vệ Thanh biết. Đây chính là bí mật của hắn a. Coi như Diệp Thần không thuộc về nơi này đó cũng là không thể. Hệ thống, có phương pháp gì không có thể cứu cái này đại tướng quân? Diệp Thần trong đầu nói ra. Đương nhiên là có. Ký chủ có thể mở ra hệ thống thương thành. Mua sắm sinh mệnh chi quang. Hắn có thể đem sắp chết người cứu sống. Hệ thống hồi đáp. Diệp Thần sau khi nghe được, trong lòng một trận hoan hỉ. Vốn là hắn coi là hệ thống sẽ cho hắn cái gì cứu người y thuật. Lại không nghĩ tới đã vậy còn quá giản, riêng chỉ là tiêu ít tiền là có thể. Thế nhưng là làm Diệp Thần mở ra hệ thống thương thành thời điểm, trong nháy mắt thì trợn tròn mắt. Hệ thống nói cái kia sinh mệnh chi quang vậy mà cần một ức. Hệ thống, người cũng quá đen tối đi. Tại sao không đi đoạt tiền đâu? Diệp Thần trong miệng nói lầm bầm. Quảng cáo, hệ thống trung tâm mua sắm tất cả hàng hóa đều là công khai ghi giá. Già trẻ không gạt, ký chủ điểm ấy có thể yên tâm. Hệ thống hồi đáp, nghe hệ thống nói lời. Diệp Thần trong lòng một trận bất đắc dĩ. Bất quá nhưng lại không biết nói cái gì. Diệp Thần là có tiền. Cái này một ức đối với hắn mà nói căn bản là không tính là cái gì. Dù sao mạng người quan trọng, coi như là dùng tiền làm việc tốt. Huống chi Vệ Thanh cả đời chinh chiến xa trường, lập xuống công lao hãn mã. Hệ thống, ta muốn mua sinh mệnh chi quang. Diệp Thần đối với hệ thống nói ra. Rất mở Diệp Thần điện thoại di động liền đến tin nhắn thanh âm nhắc nhở. Nhìn một chút nội dung quả nhiên trong thẻ thiếu một ức. Trong nháy mắt Diệp Thần trong lòng bàn tay vậy mà bốc lên hào quang màu xanh lục. Hắn biết cái kia thì là sinh mệnh chi quang. Nhanh chóng lấy tay đưa vào đến Vệ Thanh thể nội. Nhìn lấy Vệ Thanh vừa mới còn như giấy trắng một dạng sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt có huyết sắc. Diệp Thần biết cái này Vệ Thanh cái này được cứu. Cái kia sinh mệnh chi quang ngay tại chữa trị trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ. Hán Vũ Đế bọn người ở tại bên ngoài lo lắng chờ lấy. Trong lòng thậm chí cho rằng bên trong căn phòng Diệp Thần là muốn tìm cơ hội đào tẩu. Bệ hạ, gian phòng tại sao không có động tĩnh đâu? Thái giám đột nhiên mở miệng hỏi. Hán Vũ Đế cũng là cảm thấy kỳ quái. Vừa mới còn có thể nghe được Vệ Thanh cũng Diệp Thần ở giữa đối thoại. Nhưng là bây giờ bên trong vậy mà không có tiếng vang. Chẳng lẽ cái này Diệp Thần thật trốn? Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.